Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 65, thân phận, gocchuyenaudio.com. Ta không nghĩ nàng quái dị, mà là không giống người thường, ta cho tới bây giờ cũng chưa thấy một nữ tử nào kiên cường giống như nàng giống nhau kiên cường, nói thật ta thực đáng giá cao nàng, Long Phi thản nhiên nói đến. Ta không phải nói về tính cách của nàng, ta là nói thân thế của nàng. Tiêu Nam Hiên tùy tay đem bức họa đặt ở bàn đưa cho hắn. Long Phi tiếp nhận lấy, trên bức họa là một nữ tử áo lam mâu trung mang theo một tia quyến luyến, trên mặt mang theo điềm tĩnh cùng khí chất, tuy rằng cùng Vân Phi Tuyết rất giống nhau, nhưng là hắn dám khẳng định các nàng không phải cùng một người, tùy tay lại đặt ở trên bàn. Nhìn ra cái gì rồi sao? Tiêu Nam Hiên hy vọng hắn có thể phát hiện cái gì? Chẳng lẽ sư huynh ật thám tra không được sao? Long Phi khóe môi khẽ nhếch hỏi ngược lại. Mật thám điều tra ra kết quả, nàng chính là Vân gia tiểu thư, nhưng là nàng trước kia cùng nàng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, điểm ấy làm cho ta nghi hoặc khó hiểu. Nghĩ tới mấy trăm loại khả năng, hắn đều nhất nhất phủ định rồi. Sư huynh, có phải hay không lại có cái gì quan hệ? Thật thì như thế nào, mà giả lại có cái gì, dù sao ngươi để ý chính là nàng có phải hay không Vân gia đích nữ nhân? Long Phi nói, đúng vậy, chỉ cần là Vân gia nữ nhân là được. Tiêu Nam Hiên con ngươi đen biến như đàm thủy giống như sâu không thấy đáy. Sư huynh, đây là này Nguyệt Tửu Lâu Thanh Lâu tiệm đồ cổ thu nhập ngươi xem một chút. Long Phi đem sổ sách đặt ở trên bàn. Tiêu Nam Hiên chính là liếc mắt một cái nói. Này ngươi xem qua là được rồi, không cần cho ta xem, ta tin tưởng ngươi, ta đều đã nói nhiều lần rồi. Đây là quy củ, dù sao đây cũng là sản nghiệp của sư huynh, ngươi hẳn là rõ ràng, vậy ngươi chậm rãi xem, ta không quấy rầy ngươi rồi, ta trước hết đi ra ngoài. Long Phi nói xong, xoay người rời đi. Tiêu Nam Hiên nhìn bóng dáng hắn, nhiều như vậy năm qua ít nhiều hắn vẫn giúp chính mình, chính là trông phòng. Tiểu thư ta giúp ngươi tắm rửa. Tiểu Đào đem nước đổ vào dục bồn. Không cần, Tiểu Đào ta tự mình có thể làm được, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vân Phi Tuyết phân phó nói, nàng vẫn chưa thích ứng với việc làm cho người ta nhìn mình tắm rửa. Ân kia tiểu thư cần, nhớ kêu Tiểu Đào. Nàng thấy tiểu thư nhất định không ỉnh hỗ trợ, đành phải lui đi ra ngoài. Vân Phi Tuyết cởi quần áo ra, ngồi vào dục bồn, thật là thoải mái, lấy tay vuốt thân thể của chính mình, thoải mái nhắm mắt lại, hưởng thụ mát xa. Chỉ một tiếng, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Tiểu Đào, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Ta đã nói rồi không cần ngươi. Nàng mở to mắt quay đầu, liền thấy được kia mặt nạ màu bạc, ngữ khí lập tức biến lạnh như băng đến. Như thế nào là ngươi? Ngươi tới làm cái gì? Tiêu Nam Hiên lại đi đến dục bồn, nhìn những giọt nước trong suốt theo cổ mịn màng của nàng rơi xuống, cuối cùng dung hợp ở dục bồn trong nước, đột nhiên toát ra một câu. Ngươi rất đẹp, Vân Phi Tuyết một chút nhíu mày, hắn sẽ không đặc biệt ca ngợi của nàng đâu. Cách chương.